Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chú chưa nghỉ lễ à? Doãn Thường Lăng theo Bách Vũ Thanh vào phòng, hỏi. Chưa, dạo này tiết lượng tiêu thụ hàng tăng vọt. Công ty đang quay guồng rất mau, bận rộn lắm. Em đến đây chỉ quan tâm đến họ thôi à? Bách Vũ Thanh kéo tay Doãn Thường Lăng, tủi thân cọ đầu vào cậu. Chỉ hỏi thăm thôi mà. Đồ hay ghen, nào, chúng ta so đáp án đi. Doãn Thường Lăng cởi cặp mình, lấy laptop từ bên trong ra. Sau khi kỳ thi cuối học kỳ kết thúc, nội dung đề đã được công bố trên mạng, gồm cả đáp án. Bách Vũ Thanh nhìn Doãn Thường Lăng ôm laptop, vui vẻ đi tới chỗ bàn của mình, sắp đặt đồ đạc, rồi tìm dây sạc pin cắm vào, toàn bộ hành động rất trôi chảy. Em đến tìm anh chỉ để so đáp án thôi à? Doãn Thường Lăng còn chẳng buồn nhìn hắn, nhập mật khẩu mở máy tính, đáp. Không thì gì, cách chương.